Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi có thông hiểu thuật phản dò xét không? Triệu Vân hỏi. Tự nhiên lại hỏi cái này làm gì? Vân Thương Tử ngáp một cái. Hình như có người đang dò xét ta. Triệu Vân đem cảm giác lúc này kể rõ ra. Nghe vậy, Vân Thương Tử cũng trở nên nghiêm túc, tuy có ngạc nhiên, nhưng không hề chấn động. Tiểu tử này tuy tu vi thấp, nhưng thân phận lại cao quý, người tìm hắn không ít, nếu không tìm được, đa phần sẽ mời người dò xét vị trí của hắn. Nếu đối phương là nhân vật hạng ba thì còn đỡ, không dễ tìm ra, nhưng nếu là nhân tài của Diễn Thiên Nhất Mạch, hoặc người có trình độ cao trong việc dò xét, thì lại khác. Chỉ cần đủ thời gian, cái gì cũng có thể bị bóc trần rõ ràng. Đại La Tiên Tông, Vân Thương Tử thì thầm. So với cái này, hắn càng có xu hướng nghiêng về kẻ thù của Đại La Tiên Tông hơn. Không biết đối phương là ai, tự nhiên không biết địch ta, cần phải vô cùng cẩn thận. Tiền bối. Thấy Vân Thương Tử không nói gì, Triệu Vân thăm dò gọi một tiếng. Dò xét huyền ảo khôn lường, lão phu chưa từng nhúng tay vào. Vân Thương Tử nói với giọng trầm. Xong rồi, hắn mới bổ sung nửa câu sau, nhưng trong thành này có cao nhân như vậy. Người không nói sớm. Triệu công tử lật người nhảy khỏi ngộ đạo thạch. Phản dò xét là truyền thừa tuyệt mật, hắn không thể dạy ngươi đâu. Vân Thương Tử thong thả nói. Nhắc đến ngươi không có tác dụng sao? Nhắc đến ta ngươi phải bỏ ra ngoài. Nghe những lời này, ánh mắt Triệu công tử cũng hơi liếc sang một bên. Hắn không cần bấm đốt ngón tay tính toán, liền biết tên này đã làm không ít chuyện thất đức. Có một cách có lẽ có thể thử xem. Vân Thương Tử nói, dù không cầu được thuật phản dò xét, cũng có thể cầu một tấm bùa tị thế. Loại bùa chú đó cũng có một loại năng lực phản dò xét. Cách gì? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Nhà ra chút máu. Vân Thương Tử thong thả nói. Cái này không tốt lắm đâu. Tiểu tử giữ mạng là quan trọng. Trời đã sáng hẳn. Triệu Vân tắm mình trong ánh nắng ban mai, rời khỏi tiểu viên. Cũng như trước đây, hắn khoác một chiếc hắc bào. Bên dưới hắc bào, hắn được phủ kín một lớp bột đá, toàn thân được che đậy kín mít, khiến không ít người phải ngoái nhìn, luôn cảm thấy đây là một con rối. Nếu không tại sao lại không ngửi thấy chút hơi thở nào? Tàng Thiên Các chính là chỗ đó. Ngươi đừng có dại mồm mà nói là nhận ra ta đấy. Vân Thương Tử chỉ rõ đường đi, rồi lại ẩn mình vào trong tay áo Triệu Vân. Hắn rất cơ trí, còn bọc một lớp bột đá cho tàn hồn của mình nữa. Thấy hắn cẩn trọng như vậy, Triệu công tử trong lòng không khỏi cảm thấy an ủi vô cùng. Rất muốn hỏi lão già này, rốt cuộc trong thành này ngươi có mấy kẻ thù, ngươi đã gây ra bao nhiêu nghiệp chướng, mới có thể xuất chúng đến mức này. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đứng yên trước cửa Tàng Thiên Các. Mặt tiền cửa tiệm này khá bình thường, chỉ có tấm biển là không tầm thường. Hay nói đúng hơn, ba chữ Tàng Thiên Các trên tấm biển rất phi phàm, không biết là ai đã khắc, vẻn vẹn ba chữ mà viết vô cùng hùng vĩ, khí thế hoành tráng ập thẳng vào mặt. Chữ đẹp. Triệu Vân cảm thán một tiếng, nhấc chân bước vào cửa tiệm. Xong xuôi, liền thấy hắn ngẩng đầu nhìn xà nhà, bởi vì trên xà nhà có một lão già đang ngồi vắt vẻo. Vừa hút thuốc lá bập bập, trong làn khói lượn lờ, trông cứ như tu tiên. Thật mẹ kiếp có phong cách thật. Triệu Vân nhìn mà khóe miệng giật giật, hắn chính là Tàng Thiên Lão Đạo. Vân Thương Tử nhắc nhở một tiếng. Cứ tự nhiên xem đi. Tàng Thiên Lão Đạo thản nhiên nói, nhà khói thuốc một cách trầm mặc, thoáng cái đã tạo ra một phong thái đặc biệt, không biết có cái tật xấu gì mà cứ chạy lên xà nhà hút thuốc. Dễ nói thôi. Triệu Vân thu tầm mắt, quả thật là đi dạo quanh tiệm, trong Tàng Thiên Các tự thành một giới. Không gian không hề nhỏ, từng dãy kệ hàng được bố trí xen kẽ, các vật phẩm đặt trên kệ cũng muôn hình vạn trạng, từ binh khí, đan dược đến bí quyển đều có. Triệu Vân đi một vòng, có lẽ sẽ tìm được chút bảo bối. Xem ra, tiệm này quả thật có một món đồ không tầm thường. Đó là một viên linh châu, chính xác hơn là một viên linh châu đã vỡ nát, đặt ở góc khuất nhất của kệ hàng, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Khi hắn nhìn viên linh châu đó, thiên linh châu trong vĩnh hằng giới của hắn đột nhiên run lên. Đúng vậy, đây lại là một viên thiên linh châu. Chỉ tiếc, viên thiên linh châu này chỉ còn nửa viên. Thật là khó xử, Triệu Vân đứng đờ ra một lúc cảm thấy đau chứng, Diệp Thương từng nói, tập hợp đủ 7 viên thiên linh thì có thể mở một tòa bảo tàng, nhưng viên linh châu này đã bị hư hại, không biết còn dùng được hay không. Kẻ nào phung phí đến mức này? Vân Thương Tử khẽ mắng một tiếng, Triệu công tử nhận ra thiên linh châu, hắn ta tự nhiên cũng nhận ra. Chính vì nhận ra nên hắn mới đau lòng không thôi. Đây chính là một trong những chiếc chìa khóa mở kho báu thiên linh, vậy mà lại bị hư hại, dù có 6 viên thiên linh châu khác cũng chưa chắc đã mở được kho báu. Có còn hơn không? Triệu Vân tháo nửa viên thiên linh châu xuống. Thấy hắn như vậy, Tàng Thiên lão đạo tùy ý liếc nhìn một cái, rồi cũng tùy ý thu mắt lại. Thiên Linh Châu nguyên vẹn đương nhiên có giá, nhưng viên Thiên Linh Châu kia lại bị hư hại, tính ra thì chẳng đáng giá bao nhiêu, nếu không phải đầu óc có vấn đề, ai lại mang Thiên Linh Châu không toàn vẹn ra bán? Không có bảo bối. Triệu Vân đi một vòng, rồi mới quay về quầy, cũng không thể nói là không có bảo bối, đồ tốt thì có khá nhiều, nhưng đối với hắn đa số là có cũng được, không có cũng chẳng sao, hắn cũng không có tiền nhàn rỗi để mua mấy thứ này, đợi đến hậu nhật lấy vực môn, hắn phải dồn hết gia tài vào đó. Cứ đặt tiền lên quầy là được. Tàng Thiên lão đạo ngáp một cái. Có một vật muốn thỉnh đạo hữu xem giúp một chút. Triệu Vân mỉm cười. Lời vừa dứt, liền thấy hắn lấy ra một chiếc đèn đá, vững vàng lơ lửng trong lòng bàn tay. Không đợi hắn nói thêm lời nào, liền thấy Tàng Thiên lão đạo như quỷ mị xuất hiện trước quầy. Hai mắt hơi nheo lại, cố gắng xem xét chiếc đèn đá này. Món đồ này không đáng tiền, đáng tiền là máu tươi bên trong. Vĩnh hằng tiên thể. Hắn tự nhủ trong lòng, nhận ra nguồn gốc của máu này. Trong máu tươi ẩn chứa dị tượng, người thường không nhìn ra được, nhưng khó thoát khỏi sự dò xét của hắn. Dị tượng không thể lừa được người, đây tuyệt đối là máu bản nguyên của một mạch vĩnh hằng tiên thể, một chiếc đèn hỏng không đáng tiền. Tàng Thiên lão đạo rất tự nhiên thu mắt lại. Triệu công tử vừa nói vừa thu lại đèn đá, quay người định bỏ đi. Lão phu và chiếc đèn này rất có duyên, 3.000 ta mua. Tàng Thiên lão đạo vuốt râu, không hổ là một vị tiên vương. Hắn quả nhiên gian xảo, nói là đồ bỏ đi, thực chất lại rất muốn có sao. Ba giọt máu bản nguyên vĩnh hằng tiên thể chỉ đáng 3.000 sao. Triệu công tử dừng bước, cười tủm tỉm nhìn Tàng Thiên lão đạo. Tàng Thiên lão đạo nghe xong, lông mày hơi nhướng lên, hóa ra tên này đã sớm biết huyền cơ bên trong rồi. Ra giá đi. Tàng Thiên lão đạo gõ tàn thuốc, cả hai đều là lão luyện, cũng không cần vòng vo nữa. Máu bản nguyên vĩnh hằng là thứ khó tìm, hắn đã chuẩn bị tinh thần đổ máu rồi, tiền bạc không thành vấn đề. Hắn cũng từng nghĩ đến việc giết người cướp của, nhưng hắn không biết lai lịch đối phương. Hơn nữa, hắn cũng không thể nhìn thấu đối phương, bị một lực lượng thần bí che giấu. Nếu đã như vậy, thì không thể hành động lỗ mãng. Vạn nhất tên này có một mạch truyền thừa khủng bố đứng sau, vậy thì chẳng khác nào tự tìm phiền phức. So với việc giết người cướp báu, dùng tiền giải quyết mới an toàn hơn. Ta muốn phản thôi diễn chi pháp. Triệu Vân phủi phủi bụi trên vai. Lão phu còn thiếu một đứa cháu trai, ngươi có làm không? Tàng Thiên lão đạo liếc xéo một cái. Phản thôi diễn chi pháp, đó là bí mật bất truyền của gia tộc hắn, tên này khẩu vị không nhỏ chút nào. Hơn nữa, vị trước mặt này e rằng lai lịch thật sự không đơn giản, có thể đến chỗ hắn để cầu phản thôi diễn chi pháp, hẳn là đã có chút hiểu biết về hắn, người thường căn bản không biết, trừ những siêu đại phái gia. Làm cháu ngươi, ngươi có truyền cho ta không? Lời này là Vân Thương Tử nói thay Triệu công tử. Chẳng phải chỉ là cháu trai thôi sao, kêu hắn một tiếng ông nội thì có sao? Chỉ cần học được phản thôi diễn chi pháp thì giao dịch này coi như lời to, quay đầu phủi mông bỏ đi, để hắn đi khắp thiên hạ mà tìm cháu trai vậy. Ta cuối cùng đã hiểu tại sao ngươi lại thấp hơn một bối phận rồi. Lời này của Triệu công tử nói ra thật là thấm thía. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão già tên Vân Thương này chắc là không ít lần gọi người khác là ông nội. Hóa ra còn giấu một người. Tàng Thiên lão đạo lại vuốt râu, nhìn chằm chằm vào ống tay áo của Triệu Vân hết lần này đến lần khác. Không biết vì sao, câu nói vừa rồi, hắn nghe thấy có chút quen tai. Làm cháu ngươi, ngươi có truyền cho ta phản thôi diễn chi pháp không? Vân Thương Tử lại một lần nữa mở miệng, lời này cố ý che giấu âm điệu. Không truyền. Tàng Thiên lão đạo sờ cằm, vẫn nhìn ống tay áo của Triệu Vân, rất muốn vén lên xem thử, bên trong rốt cuộc giấu thứ gì, sao lại có sở thích đặc biệt là làm cháu ngươi khác vậy? Ta muốn bích thế phù. Triệu Vân nhượng bộ về giá cả. Cái này thì có thể thương lượng. Tàng Thiên lão đạo cười cười. Bích thế phù tuy quý giá, nhưng so với phản thôi diễn chi pháp thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Sau đó, chính là màn mặc cả, cái này Triệu công tử rất giỏi, cứ thế mà nghiêm túc nói phét thôi, có thể đòi nhiều tuyệt đối không đòi ít, dù sao đường còn rất dài, hắn cần bích thế phù để che giấu. Thành giao. Không biết từ lúc nào, hai người mới đạt được thỏa thuận. Đều là mỗi người một thứ mình cần. Giá cả cũng coi như công bằng. Phù chú thật huyền ảo. Về đến tiểu viên, Triệu Vân liền lấy ra một đạo bích thế phù, lật đi lật lại xem xét. Phù này khác với phù chú thông thường, giấy phù là hư ảo, phù văn trên đó cũng là hư ảo. Dù sao hắn cũng là một tay vẽ phù chuyên nghiệp, nhưng loại phù chú này thì là lần đầu tiên hắn thấy. Hơn nữa, trên thị trường cũng không hề có bán. Vật hiếm thì quý. Vân Thương Tử lưỡng thững nói, phù chú của Tàng Thiên nhất mạch cơ bản không bán ra ngoài. Hơn nữa pháp vẽ bích thế phù cũng là truyền thừa tuyệt mật. Chính vì lẽ đó, giá của nó mới đắt phi thường. Cho ngươi 8 đạo bích thế phù, lão gia hỏa đó cũng xem như công bằng. Nếu ta học được thuật vẽ phù này, chẳng phải sẽ phát tài sao? Triệu Vân xoa cằm. Đi rửa mặt rồi ngủ đi. Vân Thương Tử nói một cách tùy tiện. Đùa cái gì vậy? Tuyệt mật chi pháp của người ta, há có thể muốn học là học được sao? Nhưng Triệu Công Tử không nghĩ vậy, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, nhất định có thể nghiên cứu thấu đáo. Nghĩ vậy, hắn liền dán một đạo bích thế phù lên ngực. Phù chú với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dung nhập vào thể phách của hắn. Xong xuôi, một luồng ánh sáng huyền dị bao phủ toàn thân hắn, trước sau chỉ trong khoảnh khắc, liền ẩn vào vô hình. Cũng chính trong khoảnh khắc này, cảm giác lạnh lẽo sau lưng hắn biến mất. Thật sự có thể cách ly suy diễn. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, hết sức nội thị thể phách. Thế nhưng, cho dù hắn xem xét thế nào, cũng không tìm ra bích thế phù. Bích thế phù tuy huyền ảo, nhưng cũng phải xem người suy diễn ngươi là ai. Vân Thương Tử chậm rãi nói, nếu là đám nhân tài của Diễn Thiên Nhất Mạch, dù có bích thế phù, cũng khó mà che giấu được hành tung của ngươi. Diễn Thiên Nhất Mạch. Triệu Vân hiếu kỳ hỏi một câu. Nếu nói Tàng Thiên Nhất Mạch thiện về phản suy diễn, thì Diễn Thiên Nhất Mạch lại hoàn toàn trái ngược. Tàn hồn của Vân Thương Tử bay ra, thời gian quá lâu, tai họa cũng quá nhiều, Tàng Thiên Nhất Mạch đã suy tàn, truyền thừa đa phần đã tàn khuyết, nhưng Diễn Thiên Nhất Mạch lại trường tồn không suy. Ngay cả Tàng Thiên Nhất Mạch cũng chưa chắc phòng được Diễn Thiên suy diễn, người nghĩ chỉ với vài đạo bích thế phù là có thể bảo vệ ngươi an toàn sao? Có nhiều truyền thừa huyền bí đến vậy sao? Tiên giới rất lớn, ẩn chứa vô số cao nhân. Mau chóng tẩu thoát thôi. Triệu Vân hít sâu một hơi, chỉ chờ truyền tống vực môn. Về phần Diễn Thiên Nhất Mạch, sẽ không vô sỉ đến vậy chứ? Bọn họ không oán không thù, đối phương sẽ nhúng tay vào chuyện này sao? Mọi sự không tuyệt đối. Cẩn thận vạn lần vẫn hơn. Hắn lại khoanh chân ngồi trên ngộ đạo thạch, lấy ra đạo kinh. Ngộ đạo thạch khẽ run, đạo âm vang vọng. Trang sách đạo kinh lật dở, ý vị tự nhiên nảy sinh. Triệu Vân xem mà tâm thần chìm đắm, tựa như trúng độc, càng xem càng nghiện. Bộ đạo kinh này dường như cũng nhiễm một loại ma lực, từng khắc níu kéo tâm cảnh hắn, suýt chút nữa kéo hắn vào trong sách. Vân Thương Tử cũng xem rất nghiêm túc, cũng không để vật ngoại vướng bận. Tiểu viên u tĩnh và an bình, trở nên yên lặng như chết. Nhìn kỹ, trên người Triệu Vân, thỉnh thoảng có ánh sáng huyền dị chớp lóe, ẩn hiện. Đó là ánh sáng của bích thế phù, do bích thế phù hóa thành, không có lực công kích, cũng không thể che chắn thần thức dò xét, nhưng khả năng phòng suy diễn của nó lại là một tuyệt kỹ. Cũng chính vì đạo phù này, khiến người âm thầm suy diễn hắn, vô cùng buồn bực. Đó là một thanh niên tóc bạc, chính là thần tử của Diễn Thiên Nhất Mạch. Giờ phút này hắn đang ở tận Hồng Hoang Đại Lục, khi suy diễn, mắt hắn lúc sáng lúc tối. Vốn dĩ mọi việc thuận lợi, rất nhanh có thể tìm ra vị trí của đối phương, nhưng không hiểu sao, trên người Đại La Thánh Chủ lại có thêm một loại lực lượng kỳ diệu. Chính vì luồng lực lượng đó, đã ngăn cản sự suy diễn của hắn, thậm chí những gì hắn nhìn thấy đều trở nên mờ mịt. Bích Thế Phù. Diễn Thiên Thần Tử lẩm bẩm. Đây chỉ là một phỏng đoán, nhưng đạo lý thì tương đồng. Nếu không phải trên người đối phương có dị vật, sao có thể khó khăn đến vậy? Thế nào rồi? Cường giả Lạc Nhật Thần Giáo hỏi. Vẫn cần thời gian. Diễn Thiên Thần Tử nhàn nhạt nói, ngữ khí khá lạnh nhạt, khiến các cường giả Lạc Nhật Thần Giáo đều cảm thấy khó chịu. Dù sao đây cũng là một tiểu bối, vậy mà dám bày ra vẻ mặt khó chịu với họ. Dù khó chịu, nhưng không ai trong số họ nổi giận. Người của Diễn Thiên Nhất Mạch không thể tùy tiện chọc vào, mời họ là phải trả cái giá rất lớn. Nếu như không vừa ý, họ mà bỏ đi thì sao? Chỉ cần tìm ra được tên tiểu tử Đại La Thánh Chủ kia, nhẫn nhịn một chút cũng không sao. Trò vặt. Diễn Thiên Thần Tử cười lạnh một tiếng, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Trước người hắn, treo lơ lửng một la bàn, giữa mi tâm thì khắc ra một đạo bí văn cổ xưa. Đối với suy diễn, hắn khá tự tin, dù người kia có bích thế phù, cũng khó thoát khỏi sự bắt giữ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Một trường hợp nhỏ thế này, cũng không cần sư tôn nhúng tay, chính hắn có thể làm cho rõ ràng rành mạch. Lại một ngày trôi qua, Triệu Vân đang khoanh chân trên ngộ đạo thạch, thể phách đột nhiên run lên. Hắn hẳn là đã có chút đốn ngộ, ánh mắt lộ vẻ thâm thúy, cuốn đạo kinh treo trước người, các trang sách không gió tự lật, đạo vận cổ xưa và thăm thẳm tràn ngập bên trong, lờ mờ dường như đã có thể thấy được chữ. Đáng tiếc, hắn dốc hết sức mắt cũng không thể nhìn rõ. Còn có Vân Thương Tử, nghiêm túc xem xét thật lâu, cũng không ngộ ra được điều gì. Vô thượng chí bảo của đạo gia, quả nhiên là vật phi phàm của một mạch, ngay cả hắn từng là tiên vương, cũng không thể thấu hiểu huyền cơ. Nghiên cứu đến giờ, ngay cả nửa chữ cũng không nhìn ra, trên trang sách vẫn trống không. Không xem nữa. Lão nhân khí cấp bại hoại, bị một cuốn cổ thư làm cho hết cả tính khí. So với hắn, Triệu Công Tử vẫn hăng hái như thường, hơn nữa càng xem tâm thần càng mơ hồ. Không ngờ, hắn còn nảy sinh cảm giác buồn ngủ mơ màng, thật sự đã ngồi trên ngộ đạo thạch mà ngủ thiếp đi. nhưng cuốn đạo kinh kia vẫn lật dở từng trang, thoạt nhìn rất bình thường, thực chất đạo vận tiềm tàng. Đây là đâu? Triệu Vân mơ mơ màng màng mở mắt, ngây người nhìn khắp bốn phía. Đây là một mảnh tinh không, rộng lớn vô biên, đầy trời đều là tinh thần. Nhưng nếu nhìn kỹ, dường như không phải tinh thần, mà là từng chữ cổ, lơ lửng trong tinh vũ, ẩn hiện, ánh sao rất cổ xưa. Chữ trong đạo kinh. Triệu Vân lẩm bẩm. Không ai trả lời câu hỏi của hắn, vì tinh không không một bóng người. Hắn cất bước, vừa đi vừa nhìn khắp nơi. Nơi hắn đi qua, có những tiểu tinh thần điểm xuyết, có những ngôi sao băng vạch ra đường cong tuyệt đẹp. Ngoài ra chỉ có đạo âm, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy. Thật sự huyền diệu. Triệu Vân cảm thán. Tranh thủ, hắn còn nhìn thoáng qua chính mình, cũng là hư ảo. Nói cách khác, hắn không phải chân thân tiến vào, mà là ý thức tâm thần. Mà mảnh tinh không rộng lớn này, hẳn là thế giới trong đạo kinh. Còn những tinh thần cổ tự lơ lửng này, hẳn chính là chữ trong đạo. Hắn suy đoán không sai chút nào, hắn quả thật không phải chân thân. Và mảnh đại tinh không này, quả thực là thế giới trong đạo kinh. Bên ngoài, Vân Thương Tử đã vòng quanh Triệu Vân mấy vòng. Đứa trẻ này cũng thật hăng hái, xem sách thế nào mà lại xem đến ngủ gật. Ngủ thì ngủ đi, sao còn có dị tượng thường xuyên quanh thân. Còn bộ đạo kinh này cũng trở nên khác lạ. Cái gọi là khác lạ, chính là đạo kinh phủ lên một tầng tiên quang. Không đúng, tâm thần hắn đã nhập vào ý cảnh. Vân Thương Tử lẩm bẩm một tiếng, bắt đầu vòng quanh đạo kinh. Lúc này nhìn cuốn cổ thư, trên đó dường như có chữ, dường như còn có một người đang đi dạo bên trong. Người này chính là Triệu Công Tử. Đạo hạnh của Vân Thương Tử quá cạn, cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy. Không hiểu sao, hắn đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu đốt bộ đạo kinh này đi, người bên trong có đau khổ lắm không? Nói thật, ý nghĩ này rất nguy hiểm. Tên tiểu tử thỏ con ngươi, thật sự là thiên phú dị bẩm. Tàn hồn của Vân Thương Tử bay lượn qua lại, cũng muốn nhập vào đạo kinh để xem thử. Khổ nỗi. Hắn loanh quanh cả nửa đêm, nhưng không tìm thấy lối vào, hoặc là nhân phẩm hắn có vấn đề, đến nỗi đạo kinh không chào đón hắn, muốn vào mà lại không cho vào, thật là tức chết người. Thế giới trong đạo. Triệu Vân lại một lần nữa dừng bước. Trước người hắn, treo lơ lửng một tiểu tinh thần, lớn chừng nắm tay trẻ sơ sinh. Nhìn hình dạng đường nét, hẳn là một chữ đạo. Tại sao lại nói là hẳn, chỉ vì những chữ này đều quá cổ xưa. Hắn theo bản năng đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tiểu tinh thần. Vừa chạm vào không sao, nhưng chữ đạo lại bay đi mất, như một ngôi sao băng. Những cảnh tượng sau đó, cơ bản đều như vậy. Cứ khi nào hắn chạm vào tinh thần, chữ cổ đó đều bay vút lên trời, đổi sang một nơi khác, lại lơ lửng ở đó, tiếp tục lấp lánh ánh sao, vang vọng đạo âm cổ xưa. Mật cảnh thật tuyệt. Triệu Công Tử mỉm cười, khoanh chân ngồi giữa tinh không. Lần ngồi này chính là 3 năm ngày, ít nhất ở bên ngoài đã là 3 năm ngày. Vân Thương Tử rất buồn bực, mấy lần đều muốn cưỡng chế đánh thức hắn. Nhưng, nghĩ đến tên tiểu tử này vẫn đang ngộ đạo, cuối cùng hắn cũng kìm nén được xúc động. Không ra nữa, 5 triệu sẽ mất đấy. Vân Thương Tử thầm mắng một tiếng. Tiên vũ các bán truyền tống vực môn, cũng có quy củ. Vượt quá thời gian hẹn quá nhiều coi như bỏ cuộc, như vậy tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại. Nếu muốn mua nữa, còn phải nộp thêm 5 triệu. Ngày thứ 6, Triệu Công Tử mới chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, trong mắt hắn tràn ngập đạo vận. Trời mới biết hắn đã ngộ ra điều gì, cũng không biết hắn đã lĩnh hội được chân lý gì, chỉ biết trận ngộ đạo này đã giúp hắn lắng đọng được ý vị dày đặc. Nhìn đôi mắt thâm thúy kia, đã tựa như một mảnh tinh không. Thật sự huyền diệu. Triệu Vân lẩm bẩm cười. Thế giới trong đạo vô cùng huyền diệu, mỗi một chữ đều như biến hóa vạn ngàn. Các tiền bối của đạo gia quả nhiên là đoạt thiên tạo hóa, lại tạo ra được kỳ thư như vậy. Đột nhiên, tinh không đối diện khẽ rung lên. Khi hắn nhìn tới, chỉ thấy đầy trời tinh thần đang bay lượn, lại tụ lại thành một bóng người mờ ảo. Sinh ra khí phách hiên ngang, một khuôn mặt tuấn mỹ hiện rõ vẻ đẹp trai, khí chất cũng đủ làm người ta hoa mắt. Người này thoạt nhìn rất quen mắt. Nhìn kỹ lại, chẳng phải chính là hắn sao? Thảo nào lại đẹp trai đến vậy? Tình huống gì đây? Triệu Vân theo bản năng đứng dậy, ánh mắt thật sự kỳ lạ. Hắn có chút không phân biệt được thật giả hư ảo, luôn cảm thấy đang đứng đối diện với một bản thân khác, như soi gương. Hắn cười đối phương cũng cười, hắn giơ tay đối phương cũng giơ tay, làm bất cứ động tác nào cũng đều giống hắn. Ngươi là ai? Triệu Vân khẽ nhíu mày. Ngươi là ai? Hắn đối diện cũng nói câu đó. Triệu Vân hít sâu một hơi, tiện tay hóa ra một thanh kiếm. Thế giới trong đạo này không chỉ huyền ảo, xem ra còn rất tà dị. Hồ đồ xuất hiện một bản thân khác, thật sự như soi gương. Thật sự như sao chép không khác biệt, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiếng kiếm ngân tương tự, cũng vang vọng từ phía đối diện. Trong tay Triệu Vân thứ 2, cũng hóa ra một thanh kiếm. Thế gian này chỉ có 1 Triệu Vân. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, rồi cầm tiên kiếm tiến tới. Thật sự là sao chép không khác biệt, hắn không tin tà ma này. Trong thế giới đạo, hai tiếng kiếm ngân vang đồng điệu. Đó là Triệu Vân và Triệu Vân thứ hai, một người từ đông sang tây, một người từ tây sang đông, cùng công kích đối phương. Đồ giả mạo ăn ta một kiếm. Triệu Vân quát lên sang sảng, vung kiếm chém ra một đạo tinh hà. Triệu Vân thứ hai cũng quát lớn một tiếng, dễ dàng chém đứt tinh hà. Chu Tiên Quyết! Chu Tiên Quyết! Tiếng quát của Triệu Vân có tiếng vọng lại, Triệu Vân thứ hai dùng chiêu thức y hệt. Hai đạo tiên mang Chu Tiên va chạm, một vầng sáng vàng lan tỏa ra ngoài. Triệu Vân bị một đòn đánh lui, Triệu Vân thứ hai hành động đồng bộ với hắn, ngay cả tiếng rên rỉ cũng giống hệt nhau. Ta đây không tin. Triệu Vân thu kiếm, tay không tấc sắt lao tới. Quyền hám thiên của hắn vẫn bá liệt như thường. Triệu Vân thứ hai tự nhiên cũng không hề hèn nhát, uy năng hám thiên bá đạo vô song. Triệu Vân một bước lên trời, đại la thiên thủ hóa thành ấn năm ngón tay, từ bầu trời giáng xuống, nhìn bí văn lưu chuyển giữa các ngón tay hắn, liền biết đó là thuật pháp phong cấm. Một cái bản thân khác quỷ dị đến vậy, hắn phải bắt về mà nói chuyện cho rõ, còn phải nghiên cứu thật kỹ, rốt cuộc là loại hình gì. Triệu Vân thứ hai thay đổi đường lối, một đạo kiếm khí chém nát bàn tay lớn. Triệu Vân như gió mà đến, xông tới gần, triển khai đấu chiến thánh pháp. Pháp này chủ công, cương mãnh mà bá liệt, là bí thuật không truyền ra ngoài về cường công cường đả. Từ trước đến nay chưa từng thất bại, kẻ nào từng chịu qua pháp này, cơ bản đều không dễ chịu gì, cộng thêm trộm tiên thuật, còn rất sảng khoái. Lối đánh quen thuộc của hắn trước đây, sau khi xử lý xong là phù bùng nổ loạn xạ. Tuy nhiên, đấu chiến thánh pháp mà hắn tự hào, hôm nay lại chẳng hữu dụng mấy. Triệu Vân thứ hai trực diện cứng rắn giao chiến, dùng cũng là đấu chiến thánh pháp bá đạo vô song. Triệu Vân bị đánh cho thật sự trở tay không kịp, từ trước đến nay đều là hắn dùng pháp này với người khác, hôm nay lại là lần đầu tiên chịu cận chiến của đấu chiến thánh pháp, cảm giác quyền quyền đến thịt, thật sự là quá đã đời. Dị tượng! Khai! Triệu công tử lạnh lùng quát lên một tiếng, triển khai vĩnh hằng tiên vực, cũng vào cùng một khoảnh khắc, Triệu Vân thứ hai vậy mà cũng mở ra đại thế giới tương tự, hai vĩnh hằng tiên vực từ hai phía đông tây va chạm vào nhau, dị tượng đều từng mảng sụp đổ, bên trong núi non cây cỏ cũng hỗn loạn. Triệu Vân rên rỉ nặng nề, bị dị tượng phản phệ. Không đợi hắn ổn định thân hình, liền nghe thấy một tiếng kiếm ngân chói tai. Là thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân thứ hai, một ngón tay đâm về phía mi tâm của Triệu Vân. Ta cho ngươi chọc. Triệu Vân bỗng nhiên vươn tay, không lệch chút nào nắm chặt lấy ngón tay đối phương. Xong rồi, liền là tiếng khạch một tiếng, ngón tay Triệu Vân thứ hai bị bẻ gãy. Thuấn thân rất không tệ, nhưng cũng phải xem dùng với ai, đã chịu thiệt thòi vì đấu chiến thánh pháp, Triệu công tử làm sao có thể không có chút đề phòng nào. Quang minh thân! Triệu Vân thứ hai lạnh lùng quát lên. Thôi rồi! Triệu công tử không chú ý một chút, bị chấn động đến mức hai mắt tối sầm lại, không đợi hắn khôi phục tỉnh táo. Đối diện liền thấy thiên diệt nguyên thần kiếm của Triệu Vân thứ hai. Triệu Vân quát lên sang sảng, dùng lôi thần nộ chấn nát nguyên thần kiếm. Triệu Vân thứ hai nhanh như chớp, lòng bàn tay như đao, từ trên trời bổ xuống. Triệu Vân đạp trời bay lên, tránh được một nhát trưởng đao. Hắn vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, ngưng tụ thành một thanh lôi đình thần kiếm. Triệu Vân thứ hai là một hán tử, vậy mà lại dám trực diện xông lên. Khi lôi đình kiếm sắp đến người, hắn vậy mà thi triển di thiên hoán địa. Nơi đây chỉ có hai người, tự nhiên là hoán đổi vị trí với Triệu Vân, muốn dùng lôi đình kiếm của Triệu Vân để bổ Triệu Vân. Cái đấu chiến tâm cảnh này, khiến Triệu Vân cũng nhíu mày trong khoảnh khắc, cái đồ giả mạo này có ý thức tự chủ sao? Huyết quang hư ảo chợt hiện, chiếu rọi nửa bầu trời sao? Nhưng, người chịu lôi đình kiếm không phải Triệu Vân, mà là Triệu Vân thứ hai, di thiên hoán địa mà. Đồ giả mạo đều thông hiểu, Triệu công tử làm sao có thể không biết? Đối phương hoán đổi vị trí với hắn. Hắn cảm giác lại hoán đổi trở lại với đối phương, lôi đình kiếm bổ trúng đích, suýt nữa thì bổ đôi. Họa địa vi lao. Triệu Vân một tay vung lên, hóa ra một vòng sáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân vừa đứng vững, bị nhốt trong đó, nhưng chỉ một khoảnh khắc liền phá vỡ phong cấm mà ra. Triệu Vân thừa cơ, ngưng luyện một đạo kiếm khí, hoành quán cửu thiên, tiếng kiếm ngân vang vọng khắp tinh vũ. Thiên ngự. Triệu Vân thứ hai triển khai thủ hộ chi pháp, dùng nó để chặn kiếm khí. Hắn cũng thông hiểu vạn pháp trường sinh quyết, vết thương lúc này đã hoàn toàn hồi phục. Không chỉ hoàn toàn hồi phục, hắn còn khai mở tuyệt cảnh, mái tóc vàng lấp lánh, đôi mắt vàng như mặt trời, đều giống hệt Triệu Vân. Chủ yếu là khí chàng, lúc này đã hoàn toàn áp chế Triệu công tử, người biết không ít đấy nhỉ. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, cũng khai mở tuyệt cảnh. Cả hai đều ở trạng thái kích hoạt toàn bộ sức mạnh. Đều là những kẻ chịu đòn cực giỏi, hai người đánh nhau cực kỳ ngông cuồng, vẫn một đông một tây, triển khai bí thuật đối chọi. Đào mang kiếm quang cùng trường ấn quyền ảnh bay tán loạn khắp trời, mỗi lần va chạm đều có một vệt lửa bùng nổ, thêm vào bầu trời sao những màu sắc rực rỡ. Nhìn cục diện chiến đấu lại là đánh không phân cao thấp, Triệu Vân không hạ được đồ giả mạo, Triệu Vân thứ hai cũng không hạ gục được bản tôn. Nơi đây không có người xem, nhưng có vô vàn tinh thần bầu bạn, ánh sao lấp lánh như đang gieo hò cổ vũ. Đạo âm đi kèm cũng không còn an lành như vậy, mà thêm một luồng sát phạt ý lạnh lẽo. Ta có hắn đều có sao? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng. Vẫn không có ai trả lời câu hỏi, sự thật chính là câu trả lời tốt nhất. Thế giới trong đạo quỷ dị, dường như hoàn hảo sao chép ra một bản thể khác của hắn, bao gồm bí thuật huyền pháp, đấu chiến tâm cảnh, và cả cảm ngộ về đạo, đều giống nhau không sai biệt, sao chép không sai biệt. Nói trắng ra, hắn đây là đang đánh nhau với chính mình. Thú vị. Triệu Vân tranh thủ nhìn quanh bốn phía, nơi này thật sự quá quỷ dị. Chẳng lẽ, người đi vào là tiên vương, cũng sao chép không sai biệt sao? Thú vị. Bên ngoài, cũng có một câu nói như vậy, là Vân Thương Tử, đang lơ lửng trước đạo kinh cổ quyển, như có thể nhìn thấy bên trong có hai người đang đánh nhau, lại còn giống hệt nhau, đều có vẻ ngoài chói mắt, một đông một tây đánh đến mức náo nhiệt vô cùng. Đêm nay nếu không đến nữa, thì tự động bỏ qua vực môn sao? Khi Vân Thương Tử nhìn, ngọc giản đeo ở eo Triệu Vân có tiếng nói vang lên. Vân Thương Tử nghe ra, là vị của Tiên Vũ Cát, vậy mà lại có thể dùng ngọc giản để truyền âm. Phiền đạo hữu khoan dung cho vài ngày, Vân Thương Tử vội vàng nói. Để tránh đối phương nghe ra, lời này của hắn còn cố ý dùng bí pháp che đậy. Muộn nhất là ngày mai. Lời của nữ tiên vương áo tím lại vang lên, cũng không phải muốn cuỗm đi 5 triệu kia, mà là khoản giao dịch này quả thực không nhỏ, vực môn đều đã tạo ra rồi, tổng cộng phải đưa tiền qua đó. Vân Thương Tử không đáp lời, nhìn chăm chăm Triệu Vân. Trên thể phách của tiểu tử này, có phủ một tầng ánh sáng huyền dị, rất rõ ràng, lại có người đang thôi diễn, mấy ngày nay đều như vậy, nếu không phải bích thế phù che giấu khỏi bị rình mò, đối phương rất có thể đã tìm thấy vị trí chính xác. Nếu thật sự là diễn thiên nhất mạch, thì thật sự khó lường rồi. Nơi này không nên ở lâu. Vân Thương Tử nghĩ như vậy, dùng tàn hồn vỗ nhẹ vào đạo kinh cổ quyển. Hắn vỗ một cái, cả thế giới trong đạo đều vì thế mà rung chuyển. Hai người đang đánh nhau đều đứng không vững một bước, lại còn mỗi người chịu một đạo lôi điện, khắp người bốc khói xanh. Triệu Vân thứ hai thì còn đỡ, vốn dĩ là đồ giả mạo, vốn dĩ không tồn tại. Triệu công tử thì rất phiền muộn, không biết làm sao mà vào đây, càng không biết làm sao để ra ngoài. Không ra được thì thôi, đây lại còn có một cái bản thân giống hệt, dốc sức muốn hạ gục hắn, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, không tiêu diệt cái bản thân khác ở đây, thì đừng hòng ra khỏi ý cảnh này. Không ít bạn đọc hỏi về cảnh giới của hai bộ sách, dưới đây là sự đối chiếu đơn giản. Thằng nhóc con, ngươi đừng có mà rớt xích vào khoảnh khắc mấu chốt chứ. Dưới gốc cây cổ thụ, tàn hồn của Vân Thương Tử cứ lượn qua lượn lại quanh Triệu công tử, nhìn xem, đã là nửa đêm về sáng, cách trời sáng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Nếu thằng nhóc này còn chưa tỉnh lại, 5 triệu tiền đặt cọc kia là trôi sông đổ bể hết cả rồi. Tiền bạc đều là vật ngoài thân, chủ yếu là lãng phí thời gian. Pháp đẩy diễn biến lúc nào cũng tồn tại, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị lộ tẩy. Nếu là Đại La Tiên Tông thì còn đỡ, nhưng nếu là kẻ địch thì sẽ rất nguy hiểm. Không rõ địch ta. Bọn họ không thể liều lĩnh đánh cược. Tốt nhất là sớm bỏ trốn. Nói đến Triệu Vân, giờ phút này hắn thật sự có chút nhức đầu rồi. Trong ý cảnh bản thân lại đánh nhau với chính mình, nghe thôi đã thấy mới lạ rồi. Triệu Vân thứ hai một bước đăng thiên, xoay người đã là một đạo Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân không hề nao núng, một quyền hám thiên đánh ngược lên trời, tiếng nổ chấn động cả tinh không. Không có sự sao chép tuyệt đối vô sai biệt nào cả. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, trong lúc giao chiến cũng không quên suy tư nghiên cứu. Hắn coi trận chiến này là một sự thử thách, hàm ý của tiền bối sáng tạo đạo kinh phần lớn cũng nằm ở đây. Dùng một bản thể khác để rèn luyện bản thân. Mới có thể thực sự siêu thoát tự ngã, nghịch cảnh niết bàn. Ta hiểu rồi. Triệu Vân khẽ cười lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập vẻ giác ngộ. Cái gọi là sao chép vô sai biệt, chỉ sao chép hắn trước khi vào nơi này. Muốn thoát khỏi bí cảnh này, muốn đánh bại một bản thể khác của mình, hắn cần niết bàn trong thế giới đạo, để siêu thoát khỏi chính bản thân hắn. Niết bàn thì đơn giản, hay nói cách khác là hắn có một phương pháp đơn giản. Chỉ cần hắn nguyện ý, giờ phút này liền có thể thật sự đột phá vào động hư cảnh. Tu vi triệt để tiến giai cũng được coi là một cách niết bàn, nhưng phương pháp này e rằng có chút nguy hiểm, bởi vì động hư có thiên kiếp, khi đó vĩnh hằng huyết mạch của hắn nhất định sẽ bị bại lộ giữa ban ngày ban mặt. Mặc dù pháp này có thể giúp hắn thoát khỏi ý cảnh, nhưng lại đẩy hắn vào một vực sâu khác. Hơn nữa, thiên kiếp chính là đại sát khí, hắn cần tìm một bối cảnh hoành tráng để vui vẻ một phen. Trừ khi bất đắc dĩ vạn phần, hắn sẽ không đi con đường này. Cho dù không tiến giai, hắn vẫn có tự tin niết bàn. Ý cảnh này ảo diệu vô cùng, Nếu như đắm mình vào đạo, hắn chỉ cần một lần đốn ngộ là có thể niết bàn. Đạo kinh vô tự, đạo có tự. Triệu Vân lẩm bẩm tự nói, từ từ nhắm mắt lại. Đúng lúc Triệu Vân thứ hai xông tới, phong lôi quyết thế như trẻ tre. Triệu Vân không giao chiến với hắn, cất bước lên trời mà đi, chân đạp phong thần bộ, như một lữ khách, bước đi trên không trung. Những vì sao chạm vào hắn vẫn từng viên bay đi, trở thành từng vệt sao băng lướt qua bầu trời. Hắn đang tham ngộ sự ảo diệu của đạo kinh. Cuộn cổ thư không có chữ, chữ đều ẩn chứa trong đạo. Hắn dường như đã nắm bắt được một tia chân lý, thậm chí thân pháp cũng trở nên phiêu diêu hơn nhiều. Dù từng bước đi chậm rãi, nhưng lại như nghịch loạn càn khôn tinh không, những vì sao gặp hắn, thậm chí có vài viên đã không còn tránh né nữa. Dầm. Sự tham ngộ của hắn không hề yên bình. Triệu Vân thứ hai vừa đuổi vừa đánh, hắn lòng không vật ngoại, nhắm hai mắt bước đi trên không trung, muốn từng bước đi đến tận cùng tinh không. Nhưng tiếc thay, tinh không quá rộng lớn và mênh mông, dù hắn đi bao xa cũng không thấy biên giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn chỉ là một mảnh sâu thẳm. Đạo vô cùng vô tận, tinh không liền không có điểm cuối. Hắn lại đốn ngộ thêm một phần, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Hắn đi phía trước, Triệu Vân thứ hai đuổi theo phía sau. Không biết từ khoảnh khắc nào, thân pháp của hai người đã trở nên hơi khác biệt. Dù đều là phong thần bộ, nhưng của Triệu Vân dường như càng huyền diệu hơn. Sự lột xác đã mở màn, nhưng sự niết bàn của Triệu Vân thì bản thể kia lại không thể sao chép. Đây, cũng chỉ là một phương diện, khí vận của hai người cũng đã có sự sai lệch. Một cảnh tượng quỷ dị hơn cũng theo đó diễn ra. Những vì sao lơ lửng trong tinh không, thấy Triệu Vân đều không còn tránh né, thậm chí có vài viên còn hòa nhập vào trong cơ thể Triệu Vân, nhuộm cho hắn ánh sao cổ xưa. Triệu Vân thứ hai không thể đuổi kịp hắn nữa, bởi vì thân pháp của hắn đã siêu thoát tự ngã. Mà thân pháp của Triệu Vân thứ hai thì vẫn dừng lại ở trước khi Triệu Vân tiến vào ý cảnh này. Không ai biết Triệu Vân thứ hai có ý thức hay không, nhưng ánh mắt của tên đó lúc này đã lộ rõ vẻ uất ức. Rõ ràng là cùng một người, là sao chép vô sai biệt, vậy mà vì sao bản thể này lại xuất chúng đến vậy? Không nhìn thấy nữa rồi. Bên ngoài, Vân Thương Tử khẽ lẩm bẩm. Ngay một giây trước, tinh không diễn hóa trong đạo kinh đã trở nên mờ mịt khó nhìn, còn bóng dáng tên đó cũng bị che lấp trong đó. Từng là một tôn tiên vương, giờ phút này hắn tựa hồ như một kẻ mù dở. Cứ nhìn mãi, trang sách của đạo kinh vậy mà lại hơi ngả vàng. Điều này giống như lá cây mất đi sức sống, đang từng mảnh rơi rụng. Nói trắng ra, bộ đạo kinh này đang tự hủy, đang dần dần đi đến chỗ hủy diệt. Thế giới trong đạo có biến cố sao? Vân Thương Tử lẩm bẩm, tàn hồn lóe lên đầy hồn quang. Về đạo kinh, hắn không hiểu nhiều lắm, cũng không biết gia tộc đã đặt cấm chế gì trong cuốn cổ thư đó. Chẳng lẽ, một khi có người tiến vào ý cảnh trong đạo, sẽ bắt đầu đếm ngược? Nếu hết thời gian mà không ra được thì sẽ tự hủy sao? Chẳng trách hắn từng là tiên vương, cái đầu quả nhiên là linh hoạt. Quả thật, đạo kinh có cấm chế tự hủy, để tránh người ngoài học trộm. Nhưng, lần này không liên quan đến cấm chế, tất cả là do vị kia trong thế giới đạo, đang siêu thoát tự ngã trong niết bàn, khiến hai Triệu Vân mất đi sự cân bằng. Vị đang niết bàn kia, đang hấp thu tinh thần khắp bầu trời. Triệu Tử Long. Vân Thương Tử khẽ gọi một tiếng, gấp đến mức nhảy dựng lên. Nếu bộ đạo kinh này bị hủy diệt, ý thức của hắn e là sẽ không thể quay lại, tiếng gọi của hắn không có ai đáp lại, chỉ có từng trang sách của đạo kinh rơi rụng từng mảnh. Đạo vận vờn quanh, giờ phút này cũng từng chút một tiêu tán. Vô thượng chí bảo của đạo gia, đang dần dần đi đến chỗ hủy diệt. Nếu có người đạo gia ở đây, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Nhưng cũng không sao, đạo kinh của đạo gia không chỉ có một bộ này. Truyền thừa đạo gia cổ lão xa xưa, người tạo ra đạo kinh không kể xiết, chẳng qua chỉ khác biệt về phẩm giai cao thấp. Dòng này thường xuyên xuất hiện nhân tài, những người có thể nhập vào thế giới trong đạo, từ xưa đến nay cũng nhiều vô kể. Dầm. Trong thế giới trong đạo, tiếng nổ vẫn không dứt. Tiếng oanh tạc ở đây không chỉ là sự công kích của Triệu Vân thứ hai, mà còn do mảnh tinh không rộng lớn vô biên này đang từng tấc một sụp đổ. Màu sắc của tinh không cũng theo đó từng tấc một biến thành đen kịt. Triệu Vân vẫn đang bước đi, tiến về phía trước trong sự hủy diệt, mặc cho tinh không đang sụp đổ, hắn cũng không hề mở mắt. Nhìn những vì sao trong thế giới trong đạo, chúng đang từng viên bay tới, từng viên một hòa nhập vào thể phách của hắn. Mỗi khi một viên hòa nhập, tinh không liền vì thế mà sụp đổ thêm một phần, và đạo kinh cũng vì thế mà hủy diệt thêm một phần. Cho đến khi viên tinh thần cuối cùng hòa nhập, toàn bộ tinh không đều hóa thành đen kịt. Nhìn Triệu Vân thứ hai, giờ phút này cuối cùng hắn cũng ngừng bước chân truy sát, hắn đang từ từ tiêu tán, thân hình và khí vận đều ẩn vào trong bóng tối, tựa như chưa từng xuất hiện. Trước khi biến mất, hắn đã có một khoảnh khắc ý thức, hay nói đúng hơn, hắn vốn dĩ chính là ý thức của Triệu Vân. Triệu Vân cũng dừng lại, từ từ mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt này, hắn đã quay về bản thể. Thấy hắn tỉnh lại, Vân Thương Tử vội vàng tiến tới, nhưng lại bị một luồng khí vận đáng sợ từ trên người Triệu Vân chấn văng ra ngoài. Hồn lực tích lũy mấy lâu nay cũng vì chấn động này mà tiêu tán hơn nửa. Ụ! Vân Thương Tử rên khẽ một tiếng, cố gắng ổn định hồn thể. Hắn vốn định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy trạng thái của Triệu Vân lúc này, lại không khỏi khẽ chà một tiếng. Thằng nhóc này, khác với trước kia, khí vận hoàn toàn không giống trước, nhiều thêm ý vị cổ lão tăng thương. Ngoài ra còn là từng chữ cổ hư ảo, thường xuyên vườn quanh thân hắn, những chữ đó tựa hồ có linh tính, vậy mà lại tự mình sắp xếp trong trạng thái ẩn hiện. Vân Thương Tử nghe thấy thanh âm huyền diệu của thiên âm, cũng không biết là phát ra từ Triệu Tử Long, hay từ những chữ cổ kia. Lâu dần, còn có dị tượng thần kỳ diễn hóa, tựa hồ như một mảnh tinh không, sâu thẳm mênh mông. Triệu công tử thở dài một hơi chọc khí, ý thức chân chính khôi phục thanh minh. Đạo kinh đã hủy, chỉ còn lại những đạo tự, vây quanh người hắn sắp xếp diễn hóa. Cảm giác thật kỳ lạ, Triệu Vân theo bản năng nhìn quanh người, có thể thấy rõ những đạo tự. Chúng là hư ảo, nhưng cũng phi phàm, mỗi chữ đều tự mang đạo âm, cho hắn một loại ảo giác, rằng mình vẫn đang ở thế giới trong đạo, chỉ là vô số tinh thần đã hóa thành vô số cổ tự. Không tệ. Triệu Vân xoa cằm. Hắn tâm niệm vừa động, những cổ tự quanh người đều thu vào thể phách, hắn tâm niệm lại động, những cổ tự huyền ảo lại hiện hóa, trông rất huyền diệu, rất thần kỳ, nhưng đây không phải là thứ để trưng bày, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, những cổ tự này có tác dụng gia tăng sức chiến đấu. Đương nhiên trong đó chắc chắn còn nhiều điều huyền diệu hơn. Chỉ là, lúc này hắn vẫn chưa khai phá ra được mà thôi. Đợi tìm được lúc rảnh rỗi, hắn còn phải hào hào tham ngộ đạo kinh một phen. Tỉnh ngủ rồi à? Vân Thương Tử không khách khí nói. Triệu công tử chỉ lo nhìn quanh, dường như đang tìm thứ gì đó. Tìm gì ư? Tìm bộ đạo kinh kia, sao lại biến mất rồi? Đã tự hủy. Vân Thương Tử nhàn nhạt nói. Tự hủy. Triệu Vân nghe xong ngơ ngác. Là bí ẩn bất truyền của đạo gia, sao có thể không có cấm chế? Vân Thương Tử lơ lửng giữa không trung, tiếp tục nói, nếu lão phu đoán không sai, là do ngươi vô tình lạc vào ý cảnh, mới kích hoạt cấm chế trong đạo. Ta còn muốn tham ngộ thêm một phen nữa cơ mà. Triệu Vân một trận đau lòng, chủ yếu là đã nếm được mùi vị ngọt ngào. Đạo kinh là thứ tốt mà, đi vào thế giới trong đạo dạo một vòng, cơ duyên và tạo hóa không ít, hắn cũng đạt được rất nhiều đốn ngộ, nếu không thì sao có thể siêu thoát bản thân, nói mất là mất sao? Có cái để tham ngộ đã là tốt lắm rồi, còn muốn bao nhiêu nữa? Vân Thương Tử mắng. Cũng đúng. Triệu Vân cười ha hả, thu đi những đạo tự quanh người. Nhanh chóng đi lấy vực môn đi, hôm nay là hạn cuối rồi. Vân Thương Tử lại bay vào trong tay áo Triệu Vân, còn dùng bột đá che giấu hồn lực, không thể để vị kia ở tiên vũ các người thấy sự tồn tại của hắn. Được thôi. Triệu Vân xoay người ra khỏi tiểu viên, tiện tay còn trùm lên mình một chiếc hắc bào. Ý cảnh trong đạo là một thế giới như thế nào vậy? Vân Thương Tử tò mò hỏi. Toàn là mỹ nữ loại không mặc quần áo ấy. Triệu công tử nói với vẻ đầy ẩn ý, phép so sánh này rất thích hợp, những đạo tự kia còn đẹp hơn nhiều so với mỹ nữ không mặc quần áo. Vân Thương Tử tất nhiên không tin, thằng nhóc này lại đang lừa hắn. Nhìn bộ dạng hưng phấn của tên này, thế giới trong đạo hẳn là rất phi phàm. Không nói gì khác, chỉ riêng khí vận của tên này đã xa không thể so với trước, còn có những đạo tự kia, cũng đều huyền ảo. Thiên âm cổ xưa, dị tượng thần kỳ, đều diễn giải hết ý nghĩa của đạo. Hậu sinh khảo ý. Vân Thương Tử trong lòng cảm khái một tiếng. Cũng là xem đạo kinh. Cũng đều ở ngộ đạo thạch. Thế mà thằng nhóc này lại tiến vào ý cảnh. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân đã đến tiên vũ cát, nữ tiên vương áo tím đang ở đó, đang lật xem cổ thư, vị tiền bối nữ này sinh ra tuyệt đẹp, thậm chí động tác lật trang sách cũng vô cùng ưu nhã. Tiên vũ cát không chỉ có nữ tiên vương áo tím, còn có một thanh niên tóc bạc. Không sai chính là thần tử của Lạc Nhật thần giáo, lại vẫn còn ở trong tòa cổ thành này. Khi Triệu Vân đi vào, tên kia đang dạo chơi trước kệ hàng, chiếc quạt giấy phe phẩy theo nhịp điệu, thông thường những người có phong thái như vậy, bên cạnh đều nên có một mỹ nữ, như vậy mới thể hiện được khí chất. Sự thật đúng là như vậy, bên cạnh Lạc Nhật thần tử thật sự có một tiên tử áo trắng. Vừa nhìn qua, liền biết đây là cảnh tượng gì, cặp đôi nhỏ này chạy đến đây để đi dạo phố. Lạc Nhật thần tử hắn đã gặp qua, còn tiên tử áo trắng thì là lần đầu gặp. Huyết mạch của nàng vô cùng kỳ quái, rõ ràng là một huyết thống đặc biệt, nhưng lại không thể ngửi thấy lực lượng huyết mạch và nội tình bản nguyên. Thánh nữ thiên tộc. Vân Thương Tử kinh ngạc một tiếng. Thiên tộc. Triệu công tử nghe xong hơi nhướng mày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ thiên tộc này, hắn giờ đã nghe nói đến lần thứ hai rồi. Lần đầu là nghe từ lão đầu chọc, lão già đó từng nói, phàm là người thiên tộc, bất kể nam nữ, đều là tiên thiên khai tử phủ. Không đúng nha. Vân Thương Tử có chút mơ hồ. Chỗ nào không đúng? Triệu Vân thuận miệng hỏi một câu. Theo lão phu được biết, Thiên Tộc và Lạc Nhật Thần Giáo là kẻ thù của nhau. Tàn hồn của Vân Thương Tử run rẩy. Thánh nữ Thiên Tộc sao lại đi cùng Lạc Nhật Thần Tử? Hai mạch truyền thừa cổ xưa này liên hôn rồi sao? Người bị vây khốn trong cấm khu viễn cổ 800 năm, ngoại giới sao có thể không thay đổi chút nào chứ? Chuyện này ta đương nhiên biết, nhưng Thiên Tộc thì khác, bọn họ có huyết hải thâm thù. Chẳng lẽ là lén lút bỏ trốn ra ngoài? Triệu Vân lẩm bẩm, không khỏi nhìn thêm vài lần thánh nữ Thiên Tộc, thấy thần sắc nàng vô cùng lạnh nhạt, lại phủ nhận suy đoán của mình, nàng e là bị ép buộc. Thu ánh mắt từ phía đó, hắn mới đi đến trước quầy. Nữ tiên vương áo tím thấy hắn, ánh mắt đặc biệt xéo sắt. Người đến tiên vũ các mua vực môn, từ xưa đến nay nhiều không kể xiết, ai mà chẳng sớm sớm chạy đến tiệm chờ đợi, vị này lại chậm trễ mấy ngày liền, từ khi tiên vũ các thành lập, hắn vẫn là người đầu tiên đến trễ. Có chút việc bận. Triệu Vân lấy ra ngọc giản. Sau đó, vẻ mặt hắn giống như gà con gái vậy. Mua vực môn phải trả tiền chứ, túi chữ vật của hắn cứ thế một cái nối tiếp một cái, đều nhét đầy tiên thạch không đủ, thì dùng bảo bối bù vào, đem tất cả những vật quý giá hắn thu thập được trên đường. Từng cái một dọn sạch sành xanh. Ta có phải lại thành một tên nghèo rớt mồng tơi rồi không? Đợi đến khi đưa cái túi chữ vật cuối cùng, Triệu công tử cả người đều không ổn rồi. Tính toán kỹ càng, trong vĩnh hằng giới của hắn lúc này cũng chỉ còn lại 3-500 tiên thạch. Nếu đây là gả con gái, hắn phải gả đi bao nhiêu đều là tâm can bảo bối cả. Mua bán mà. Đương nhiên là tiền trao cháo múc. Triệu Vân lấy ra một đống lớn, đối phương lại chỉ đưa tới một đạo phù, vực môn ở ngay trong đó. Đây là một đạo phù chú màu đen, trên đó viết một chữ phong mạnh mẽ mà cổ kính, đạo vận lan tỏa, hơn nữa những bí văn trên đó, vẽ ra vô cùng huyền ảo, đoán không sai, là do đạo tắc khắc lên. Một đạo phù cấp cao như vậy, Triệu Vân là lần đầu thấy, chính vì là lần đầu thấy, giờ khắc này hắn mới đặc biệt chấn động. Vực môn dùng như thế nào? Đạo hữu hẳn là biết. Nữ tiên vương áo tím lại ngồi về chỗ cũ, lại cầm lấy cổ thư. Triệu Vân thì thu lấy đạo phù màu đen, đều là những thứ dùng để truyền tống. Chẳng qua là khắc tọa độ không gian, chẳng qua là không ngừng chất đống tiên thạch, hắn đã từng dùng trận đài, không cần giải thích cũng tự mình lĩnh hội. Cáo tư, Triệu Vân đến nhanh đi cũng nhanh, trước khi đi, hắn còn liếc nhìn thánh nữ Thiên Tộc và Lạc Nhật Thần Tử một cái. Có lẽ vì trong túi quá túng quẫn, hắn nhìn Lạc Nhật Thần Tử cứ như một ngọn núi chất đầy tiên thạch, nếu bắt tên này trói lại, thì nên đòi bao nhiêu tiền mới hợp lý nhỉ? Có nên cho hắn một gói dịch vụ đắt nhất không? Nghĩ nghĩ rồi thôi. Sớm chuồn đi là an toàn nhất. Lấy đạo tiên phủ màu đen kia về đây. Lạc Nhật Thần Tử nhàn nhạt nói, truyền âm cho các hộ vệ trong bóng tối, có thể trở thành thần tử của một mạch truyền thừa. Chỉ số thông minh của hắn đương nhiên rất cao, giao dịch vừa rồi của Triệu Vân. Hắn nhìn rõ ràng, nếu không phải là vật đặc biệt quý trọng, tiên vũ các sẽ không động đến đạo tiên phủ như vậy. Nói cách khác trong đạo phủ kia phong ấn một món bảo bối lớn. Nếu hắn không đoán sai, bên trong hẳn là một tòa vực môn truyền tống. Vực môn là một vật tốt, rất cần thiết cho việc giết người cướp của. Giao cho chúng ta, nhận được mệnh lệnh của thần tử, các hộ vệ trong bóng tối đều theo sát Triệu Vân. Không hổ là thánh tử của Lạc Nhật Thần Giáo, đội hình hộ vệ của hắn quả thật đủ lớn, để cướp đoạt vực môn truyền tống, đã cử đi 3 vị chuẩn tiên vương, hơn nữa mỗi người đều có nội tình hùng hậu, có thể chính diện cứng đối cứng với tiên vương. Tranh thủ ánh sáng bình minh, Triệu Vân tiến vào không gian mênh mông. Vừa mới có được vực môn, hắn cần tìm một nơi rộng rãi để thử nghiệm. Trong lúc đó, hắn không ít lần nhìn vào vĩnh hằng giới, trước kia một đống bảo bối vàng lấp lánh, giờ đã trống rỗng, nghĩ thôi cũng thấy xót xa, mua một cái truyền tống vực môn mà khiến hắn cạn kiệt tài sản. Tiền hết rồi có thể kiếm lại. Mạng mất rồi thì thật sự mất rồi. Hắn thường xuyên tự an ủi mình như vậy. Khi hắn đang đi, đột nhiên thấy không gian phía trước một trận vặn vẹo. Sau đó, liền thấy một bóng người trùm áo choàng đen bước ra. Cùng lúc đó, hai hướng khác cũng có bóng người hiện hóa, tất cả đều che kín bởi áo choàng đen, không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng có thể nhận ra khí tức của 3 người, đều là chuẩn tiên vương hàng thật giá thật. Ta bấm tay tính toán giết người cướp của. Vân Thương Tử lẳng lặng nói. Cường giả của tiên vũ các. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Triệu Vân. Suy nghĩ này của hắn cũng không có gì sai, chuyện giết người cướp của sau giao dịch hắn đã gặp rất nhiều, ví như Hắc Sơn Lão Ma. Lão vừa mua đi Trường Minh Đăng, thì ngay sau đó đã chạy đến truy sát hắn. Tiên vũ các có đạo đức nghề nghiệp. Vân Thương Tử nói, ngữ khí còn khá khẳng định. Phẩm hạnh của tự y nữ tiên vương, hắn vẫn tương đối hiểu rõ, loại hành vi thấp kém này, nữ nhân kia sẽ không làm, cũng không thèm làm. Đúng như nàng ta nói, chủ nhân nhà nàng ta là người cần thể diện, hắc sắc tiên phủ giao ra, để ngươi chết thoải mái hơn. Hắc Bảo Nhân thứ nhất nói một câu lạnh lẽo, trong lời nói mang theo tiếng cười quái dị. Triệu Vân không thèm để ý tên kia, hai mắt đảo qua đảo lại, muốn xem trốn từ đâu mới có thể một bay thẳng lên trời. Đội hình đối phương quá lớn, hắn chỉ có phần bị đánh, đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nói nhảm với hắn làm gì? Hắc Bảo Nhân thứ ba hừ lạnh một tiếng, cách không vươn tay lớn ra. Triệu Vân khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào dị tượng phía sau người này, là một vầng thái dương bạc lấp lánh, dị tượng này hắn đã từng thấy, chính vì đã thấy nên ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, đã biết lai lịch đối phương. Lạc Nhật Thần Giáo. Triệu Vân chưa nói, Vân Thương Tử đã nói thay hắn, tuyệt đối không nhìn lầm, chắc chắn là cường giả của Lạc Nhật Thần Giáo. Truyền thừa này tu luyện công pháp tương tự, dị tượng chính là bằng chứng tốt nhất, dị tượng thái dương cổ xưa chính là sự diễn hóa của công pháp bọn họ. Nếu là Lạc Nhật Thần Giáo, vậy thì không có gì lạ nữa rồi. Khi giao dịch trước đó, Lạc Nhật Thần Tử cũng ở Tiên Vũ Các. Đạo hắc sắc tiên phủ kia, Lạc Nhật Thần Tử chắc chắn đã nhìn thấy, cho nên mới phái hộ vệ chặn giết giữa đường. Chính là màn kịch giết người cướp của này, cướp một đạo hắc sắc phù, đủ cho hắn kiếm cả mấy năm trời rồi. Bàn tay lớn của Hắc Bảo Nhân thứ ba đã đến, nghiền nát tinh không ầm ầm. Triệu Vân tốc độ kinh người, sớm hơn một chớp mắt đã độn thoát khỏi mảnh tinh không đó. Thế mà lại là một động hư cảnh. Hắc Bảo Nhân thứ hai cười rất âm trầm, đã từ khí tức nhìn ra tu vi của Triệu Vân. À không đúng, chính xác hơn là nửa bước động hư, bởi vì khí tức động hư của tiểu tử kia không ổn định lắm, cũng có thể là vừa mới đột phá không lâu, hoặc là đang áp chế động hư thiên kiếp chưa độ. Hắn rất kinh ngạc. Tiểu tử này lại dám một mình đến mua vực môn. Sự kinh ngạc tương tự, Hắc Bảo Nhân thứ nhất và thứ hai cũng có. Bọn họ tưởng rằng đối phương ít nhất cũng là chuẩn tiên vương. Giờ nhìn kỹ mới biết bọn họ đã đánh giá quá cao nội tình của đối phương, thật sự quá bất ngờ. Ta độn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã vút lên trời cao. Ba đại chuẩn tiên vương đều cười lạnh, đặc biệt là Hắc Bảo Nhân thứ nhất tốc độ nhanh nhất, tế ra một tòa tiểu kim tháp, như một đạo kim quang xuyên thẳng vào vũ trụ mênh mông, trở nên khổng lồ như núi, uy thế chuẩn tiên vương trải khắp cửu tiêu. Triệu công tử bước đi không vững, bị áp chế đến lảo đảo. Không đợi hắn đứng vững, Hắc Bảo Nhân thứ hai liền tế ra một sợi xích. Hắc Bảo Nhân thứ ba tốc độ tuy chậm một chút, nhưng tên kia là một nhân vật tàn nhẫn, tay vê kiếm khí huyết sắc, vạch ra một đường cong đỏ thẫm trong tinh không, tiếng kiếm ngâm chói tai, kiếm uy cực kỳ bá đạo. Triệu Vân nhanh chân nhanh tay, đã trong nháy mắt độn thoát khỏi sự trấn áp. Ba đại chuẩn tiên vương nhìn thấy lông mày hơi nhướng lên, tên này thủ đoạn không tồi. Điều trùng tiểu kỹ. Hắc Bảo Nhân thứ ba vung tay lên, biển tiên bạc cuồn cuộn trời đất. Hắn đã nương tay, chỉ sợ một cái không cẩn thận lại diệt luôn động hư cảnh. Cũng chính vì hắn đã nương tay, mới cho Triệu Vân cơ hội, vung kiếm vạch ra một dải ngân hà rực rỡ, cứng rắn chém tan biển tiên, khiến cả chuẩn tiên vương đều buồn bực, lại còn đánh giá thấp hắn rồi. Vẫn là Hắc Bảo Nhân thứ nhất có đại thần thông, thi triển phong cấm không gian. Triệu Vân vẫn còn đang nhảy nhót, tại chỗ bị cấm cố không thể động đậy. Sao lại không chạy? Chết cũng sẽ không để các ngươi chiếm tiện nghi. Triệu Vân quát lớn một tiếng, tại chỗ tự bạo. Ba Hắc Bảo Nhân ngây người một chút, có chút không kịp phòng bị, đều chuẩn bị bắt lấy tên kia nghiêm hình tra tấn sao. Bảo không chừng có thể moi ra bí mật, không ngờ đối phương lại là một kẻ có tính cách mạnh mẽ, thế mà lại tự sát. Trên thực tế, Triệu Vân nào có nghĩ quẩn đến mức ấy? Nếu diễn không đủ chân thật, làm sao lừa được ba người này? Thực tế cũng chứng minh, diễn xuất của tên này lại tinh xảo thêm một phần. Ba tôn chuẩn tiên vương đều tin là thật, đều đang buồn bực sao. Ba chuẩn tiên vương vậy mà lại để một động hư tự bạo, có chút mất mặt. Người chết rồi. Thần tử e là khó ăn nói. Là bọn ta sơ suất, thần tử chắc là sẽ không trách tội. Thần tử có tính cách thế nào, ngươi nên rõ ràng. Ba người trụng đầu xì xào, đang tính toán làm sao để lừa thần tử. Người thì đúng là không bắt được, hắc phù cũng không còn, là bọn họ làm việc không tốt. Những lời này, Triệu công tử đang ở trong vĩnh hằng giới nghe thấy rất rõ ràng, quả nhiên là tiểu tử đó, chơi cao tay thật. Ở tiên vũ các không hề lộ vẻ gì, quay đầu lại liền phái ba chuẩn tiên vương đến. Cứ đợi đấy cho ta, Triệu công tử thầm mắng một tiếng, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Để màn kịch diễn đủ chân thật, cái giá phải trả cũng đủ thảm khốc, huyết nhục chi thân nói tự bạo là tự bạo, nhưng máu của Triệu Vân hắn không thể chảy vô ích, phải tìm kẻ nào đó đòi chút lợi tức, chuyện này chưa xong đâu. Bên ngoài ba chuẩn tiên vương đã rời đi. Làm việc không thuận lợi, cũng phải quay về bàn giao. Thấy ba người dần dần đi xa, Vân Thương Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu ba người dốc sức liều mạng ở đây, nhất định sẽ là một trận huyết chiến. Một khi không cẩn thận, còn có thể chiêu dẫn những người khác của Lạc Nhật Thần Giáo đến. Tiểu tử ngươi thật là được việc đó. Vân Thương Tử cảm thán một tiếng. Ngay cả đồng đội như hắn cũng không ngờ, tên này lại tự bạo dứt khoát như vậy. Cho nên nói... Vị này là người làm đại sự, bởi vì hắn đủ tàn nhẫn với bản thân, Tự bạo như thế này, người thường nào có được khí phách ấy, nếu không sao lại nói người của Vĩnh Hằng nhất mạch đều là nhân vật tàn nhẫn chứ? Rắc, rắc, tiếng xương thịt va chạm, vang vọng khắp Vĩnh Hằng giới. Là Triệu Vân đang trùng tu thể phách, có trường sinh quyết chống đỡ, thân thể mới tái sinh chỉ là vấn đề thời gian, điều không mỹ mãn là, nguyên thần của hắn vì tự bạo mà giờ đã thêm một vết thương ngầm, không gian tùy thân đúng là diệu. Vân Thương Tử cũng không nhàn rỗi, tàn hồn bay lượn khắp Vĩnh Hằng giới. Đây là lần đầu tiên hắn đến Vĩnh Hằng giới, so với những gì hắn tưởng tượng còn huyền diệu hơn, thật sự như một đại thế giới, hơn nữa còn tự thành càn khôn, đây mới chỉ là Vĩnh Hằng nửa vời, nếu vô khuyết chắc chắn sẽ càng phi phàm. Tình báo cũng rất quan trọng. Vân Thương Tử nói câu này, ngữ khí nặng nề thâm sâu. Nếu như, ba chuẩn tiên vương kia biết tên này là Vĩnh Hằng tiên thể, e là sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, nhất định sẽ canh giữ ở đây, đợi Triệu Tử Long đi ra, nhưng họ lại không biết, nên mới bị lừa. Không biết khi nào, Triệu Vân mới chậm rãi mở mắt. Trường sinh quyết cực kỳ bá đạo, nhục thân đã được trùng tạo. Hắn không lập tức đi ra ngoài, mà lấy đạo hắc sắc phù kia ra, cẩn thận giải trừ cấm chế của nó, một vật khổng lồ tùy theo đó mà hiện ra, là một tòa cự môn chống trời, huyền cấp truyền tống vực môn. Kẻ nào đó như một tên nhà quê, vô thức ngẩng đầu nhìn. Từ khi vào tiên giới, đây là lần đầu tiên hắn ở gần truyền tống vực môn đến như vậy, quả nhiên hùng vĩ khí phách, đứng dưới cánh cổng. Hắn giống như một con trâu chấu nhỏ, dù tu vi động hư cũng cảm thấy áp lực, nhìn những bí văn khắc trên đó, mỗi một đường đều là đạo tắc, người tạo ra cánh cửa này ít nhất cũng là đạo hư cảnh. Bình tĩnh chút. Vân Thương Tử lặng lặng nói. Đây là một việc cần kỹ thuật, Triệu Vân đi vòng quanh vực môn, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ phía sau, không biết cửa này được đúc bằng chất liệu gì, cứng rắn dị thường, dùng để đập người chắc là khá hữu dụng. Đừng nhìn nữa, khắc lạc ấn vào đi. Vân Thương Tử nhắc nhở. Dễ nói. Triệu Vân tâm niệm vừa động, để lại một đạo nguyên thần lạc ấn. Truyền tống vực môn tuy dễ dùng, nhưng thứ này cũng cực kỳ hao phí tiên lực. Ta không có tiền. Triệu Vân hít sâu một hơi, không quên nhìn mấy trăm tiên thạch còn sót lại của mình. Đừng nói dùng vực môn truyền tống, ngay cả số lẻ để thôi thúc cũng không đủ, đây là một vấn đề đau đầu. Tuy nhiên điều này cũng không làm khó được hắn. Không có tiên thạch, hắn có tinh thần chi nguyên. Bản nguyên của cổ tinh cũng có thể thôi thúc vực môn. Chỉ thấy hắn vung tay lên, dẫn động bản nguyên tinh thần, rót vào vực môn. Sau đó là khắc họa tọa độ không gian, chủ yếu là tò mò, muốn thử trước một chút. Ngươi đúng là phá gia chi tử mà. Vân Thương Tử mắng một tiếng. Lời này cũng không sai, dùng bản nguyên tinh thần thôi thúc truyền tống vực môn, chẳng phải là phá của sao. Triệu công tử không để ý, nhanh tay lẹ mắt, khắc xuống vị trí không gian trên đài đá vực môn. Vực môn khẽ rung lên một tiếng, thông đạo không gian trong nháy mắt được dựng lên. Mà hắn đang ở trong đó, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Không hổ là truyền tống vực môn. Trong thông đạo, Triệu Vân nhìn ngang nhìn dọc, vực môn rất cứng rắn, thông đạo do vực môn cấu tạo cũng kiên cố không kém, chỉ cần không cố ý phá hoại, cơ bản không có vấn đề gì. Hắn vừa đi vừa nhìn càng thấy hiếm lạ. Hắn tái hiện thân, đã ở sâu trong tinh không, ước chừng một chút, đã đi được 3 triệu dặm đường, vực môn cũng chỉ dùng 3 năm cái chớp mắt. Riêng tốc độ này đã không phải là trận đài và tinh không trận có thể sánh bằng. Tiền không uổng phí. Triệu Vân hì hì cười. Huyền cấp vực môn đã nhanh như vậy, thần cấp vực môn chẳng phải là sẽ xuyên qua tinh vực sao? Đáng tiếc hắn không có nhiều tiền đến thế, phải cướp bao nhiêu tiên vương mới gom đủ. Nghe lão phu một lời, tinh thần bản nguyên tuyệt đối không thể dùng nữa. Vân Thương Tử nói rất nghiêm túc, nội tình hùng hậu cũng không thể phá của như vậy. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng trong lòng có số, lần này cũng chỉ là thử một chút. Không dùng tinh thần bản nguyên, vậy thì chỉ có thể dùng tiên thạch. Hắn tên nghèo kiết xác này phải nghĩ cách kiếm ít tiền, Lạc Nhật thần tử không tệ, đó là một con tin đáng giá, vừa báo thù vừa kiếm tiền không sai lệch. Tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng làm càn. Không có tiên thạch, lấy gì thôi thúc vực môn? Triệu Vân nói xong, lại từ tinh không quay trở lại. Mài đao không chậm trễ việc chặt củi, có tiên thạch thì mọi việc đều dễ dàng. Tàn hồn của Vân Thương Tử run lên một chút, lại có một dự cảm không lành. Hồn lực mà hắn tích lũy mấy lâu nay, e là lại sắp tiêu hao sạch bách rồi. Mỗi khi tên này gây chuyện, hắn đều phải đi theo vui lây. Thương Diểu Thành phồn hoa như gấm. Triệu công tử khoác hắc bào, như một du khách xuyên qua dòng người, dọc đường cứ nhìn đông ngó tây, tựa hồ đang tìm thứ gì đó. Tìm gì ư? Tự nhiên là tìm tên nhân tài trông như món thịt béo kia. Chính là Lạc Nhật thần tử rồi. Hắn đến là để báo thù, cũng là để kiếm tiền. Vận khí của hắn xem ra không được tốt lắm. Đi qua con phố dài rộng rãi cũng chẳng thấy bóng dáng tên đó, rất có thể đã không còn ở trong thành này, hoặc giả, đã tìm một nơi thoải mái nào đó, uống rượu hoa rồi. Ta mà hét một tiếng, liệu cái tên đó có ra không? Triệu Vân khoanh tay nói. Đừng, tiểu tâm can của lão phu không chịu nổi đâu. Vân Thương Tử trong tay áo có chút nhát gan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tòa thành này không phải thành bình thường, có không ít cố nhân tình của hắn. Nếu lỡ có gì sai sót, hắn khỏi cần về nhà nữa. Ở đây là có thể thăng thiên rồi, cứ lén lút hành sự thì tốt hơn. Xem người nhát gan chưa kìa. Triệu công tử vẫn nhìn đông ngó tây. Bắt cóc mà. Sao có thể quang minh chính đại được, hắn thích chơi chiêu trò mờ ám. Hai người đang nói chuyện thì chạm mặt một người quen, chính là lão đạo sĩ của Tảng Thiên Các. Mới vài ngày không gặp, tinh thần của lão già kia thật sự là vô cùng phấn chấn, ngay cả khí vận cũng trở nên khác biệt rồi. Hấp thu vĩnh hằng bản nguyên huyết, hẳn là đã nhận được một trường tạo hóa. Ngữ khí của Vân Thương Tử không được thiện chí cho lắm, khá có xu hướng muốn chửi thề. Nghĩ lại cũng phải, hắn và lão đạo sĩ Tàng Thiên có ân oán, tự nhiên không muốn thấy tên đó tốt đẹp. Nếu hắn hồi phục, mà đến tìm tên đó gây sự, e rằng không đánh lại được nữa, dù sao cũng bị kẹt trong cấm địa 800 năm rồi. Lần tới ngươi cũng cho ta chút máu. Vân Thương Tử nói đầy ẩn ý, kết nghĩa huynh đệ thì vẫn được. Triệu công tử cũng trưng ra vẻ mặt thâm trầm. Nói bậy, loạn vai vế rồi. Tàn hồn của Vân Thương Tử run lên, tuy Đại La Thánh Chủ vai vế rất cao, nhưng không thể kết nghĩa huynh đệ với tên này. Hắn còn đang nghĩ chiêu mộ tiểu tử này làm cháu rể của mình kia mà. Đi đâu rồi nhỉ? Triệu công tử vẫn đang tìm từng cửa hàng một, không còn cách nào khác, rất nhiều cửa hàng ở đây đều tự thân mang lực lượng che chắn. Đã có che chắn, tự nhiên ở bên ngoài không thể cảm nhận được, phải vào trong đi một vòng. Đạo hữu đang đi dạo phố sao? Ở góc phố, bên cạnh Triệu Vân xuất hiện thêm một người. Là một đại mỹ nữ. Nữ tiên vương áo tím của Tiên Vũ Các. Triệu Vân nghe xong khẽ nhướng mày, toàn thân hắn bị che kín mít thế này, cái cô nương này cũng có thể nhận ra ư? Không, chắc chắn không nhận ra được. Nếu không thì trên phố đông người như vậy, tại sao lại chỉ tìm hắn? Dù có chút nghi hoặc, Triệu Vân vẫn đáp lời. Vực môn vẫn còn dùng tốt chứ? Nữ tiên vương áo tím khẽ cười nói. Khả năng nhận người của đạo hữu này quả nhiên không tầm thường. Triệu công tử cười cười, vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc là chỗ nào đã xảy ra sai sót, ngay cả khi dùng bột đá che đậy, đối phương vẫn có thể nhận ra hắn. Không biết có thể cho ta vinh dự được mời một ly không? Nữ tiên vương áo tím lại cười. Lão đầu nàng có ý gì? Triệu Vân truyền âm cho Vân Thương Tử. Ta bấm ngón tay tính toán, nàng e là đã để ý ngươi rồi. Vân Thương Tử nói khá nghiêm túc. Triệu công tử không nói gì, một tay thò vào trong tay áo, nắm chặt tàn hồn của Vân Thương Tử, trong tay áo hắn quá âm u khô cằn, có phải nên lôi tên này ra phơi nắng chăng không? Đừng giỡn. Vân Thương Tử cố sức níu kéo không chịu ra. Phơi nắng chăng cũng phải đúng lúc, cái cô nương này không dễ chọc đâu. Triệu Vân vẫn tiếp tục lôi kéo trong tay áo, suýt chút nữa thì bóp nát Vân Thương Tử. Đạo hữu, nữ tiên vương áo tím gọi một tiếng. Uống rượu cũng phải có lý do chứ. Triệu Vân cười nói. Hai chữ duyên phận có đủ không? Gặp lại sau. Hay là ta cứ giữa phố mà hét lên một tiếng. Đại La Thánh Chủ. Uống ở đâu? Triệu công tử quay người một cách bá đạo, rồi lại nhanh chóng quay trở lại. Đấy thấy chưa? Cái cô nương này bản lĩnh lớn lắm chứ gì? E rằng đã sớm nhìn thấu chân dung của hắn rồi, không đi nữa sao? Nữ tiên vương áo tím cười nhìn Triệu Vân. Có người mời uống rượu. Triệu công tử lại khoanh tay. Yên tâm, ta không có ác ý. Nữ tiên vương áo tím là người đầu tiên cất bước. Triệu Vân liền đi theo, cũng tin chắc vị này không có ác ý. Nếu muốn ra tay với hắn, ở Tiên Vũ các hắn đã bị bắt rồi. Cần gì phải làm phiền phức đến mức này, đối phương tìm hắn nhất định có ẩn tình. Đương nhiên đánh giá của Vân Thương Tử cũng rất quan trọng. Tiên Vũ các có đạo đức nghề nghiệp, không làm những chuyện hạ đẳng. Nhiều năm không gặp, nhãn giới của nàng đã cao đến vậy sao? Vân Thương Tử lẩm bẩm một tiếng, vẫn nhớ năm xưa, khi hắn lừa gạt vị này, lần nào cũng trúng, nếu không phải năm đó nàng nhãn giới thấp, cũng sẽ không nhìn lầm, giờ đây lại có thể nhìn thấu chân dung Triệu Tử Long. Nghĩ lại cũng liền thản nhiên. 800 năm thời gian quá lâu, hắn bị kẹt trong cấm địa, những người khác cũng không rảnh rỗi, người giấu trong tay áo ngươi hẳn là một tia tàn hồn. Nữ tiên vương áo tím khẽ cười, nói xong còn không quên liếc nhìn tay áo Triệu Vân. Ngay từ lần đầu tiên tên này đến Tiên Vũ Các, nàng đã có cảm nhận, hơn nữa còn là cảm giác quen thuộc, nhưng đối phương có che chắn, mỗi lần muốn nhìn trộm đều bị một luồng lực lượng quỷ dị đẩy lùi. Hắn là đồ nhi của ta, gặp phải tai ương. Triệu Vân lại nghiêm túc nói bậy, lời này, nữ tiên vương áo tím đương nhiên không tin, nàng có thể cảm nhận được, hồn lực của đối phương vượt xa thái hư, nói cách khác, đó ít nhất là một tia tàn hồn cấp chuẩn tiên vương, sao có thể là đồ đệ của bậc hậu bối. Triệu Vân không nói, nàng cũng không truy hỏi tận cùng. Còn về phần Vân Thương Tử, hắn lại tự bọc thêm một lớp bột đá cho tia tàn hồn nhỏ của mình. Đối phương đã nhận ra Đại La Thánh Chủ, nhưng chưa nhận ra hắn, hắn phải giấu kỹ hơn. Không lâu sau, nữ tiên vương áo tím bước vào một tửu lâu, thật sự là mời Triệu Vân uống rượu. Triệu Vân liếc nhìn tấm biển, chữ viết trên đó mạnh mẽ và đầy khí phách. Chủ tửu lâu này chắc chắn không tầm thường, có nhiều tửu lâu như vậy, mà nữ tiên vương áo tím lại cố ý dẫn hắn đến đây, rất có thể là có ẩn ý khác. Ôi chà! Vừa bước vào tửu lâu, mắt Triệu Vân đã lóe lên tinh quang. Người mà hắn tìm suốt nửa đêm, lại đang ở trong tửu lâu này. Ngoài tên Lạc Nhật thần tử kia, còn có thánh nữ thiên tộc, hắn còn nhìn thấy ba vị chuẩn tiên vương kia, tất cả đều ẩn mình trong bóng tối. Vị trí khá tốt, không xa Lạc Nhật thần tử, đúng là những hộ vệ tận chức. Tiểu tử ta tìm ngươi lâu rồi. Triệu Vân lạnh lùng cười một tiếng. Khi đi ngang qua chỗ đó, hắn còn dùng thiên nhãn để đánh dấu lên đối phương. Đợi nữ tiên vương áo tím xong việc, hắn sẽ quay lại tìm tiểu tử này tính sổ cũ. Vào đi đừng nói linh tinh. Nữ tiên vương áo tím đi thẳng lên tầng 9, trong lúc đó không quên dặn dò. Triệu Vân dừng lại sự nghi ngờ, nhìn thái độ của nữ tiên vương, thì biết ngay người nàng muốn gặp là nhân vật có lai lịch lớn. Bên trong tầng 9 của tửu lâu hóa thành một tiểu thế giới, là một rừng trúc nhỏ yên tĩnh, nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Từ xa đã thấy một thanh niên áo trắng, đang ngồi bên bờ sông câu cá. Khí vận của hắn rất phi phàm, thậm chí còn vượt xa nữ tiên vương, mạnh đến mức thâm bất khả chắc. Là hắn. Vân Thương Tử kinh ngạc thốt lên, sao ngươi lại nhận ra? Triệu Vân hỏi. Tự nhiên là nhận ra, hắn cùng vai vế với sư tôn của ngươi. Vai vế không quan trọng, có phải kẻ thù của Đại La Tiên Tông không? Hắn đã sớm không màng thế sự, cũng lười tham gia tranh chấp giữa các đại phái. Vân Thương Tử nhàn nhạt nói, lặp lại những lời giống hệt nữ tiên vương áo tím. Đừng nói linh tinh, tính tình của hắn không được tốt cho lắm. Ta đâu có ngốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.